Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng kêu la, Chu Cận Xuyên đang ôm Tô Ý lúc này mới nhớ ra hỏi một câu. Bọn họ là do em đánh. Tô Ý cười gượng gạo. Lúc nãy em sợ quá, tiện tay vớ được cây gậy. Thế là, Tô Ý còn chưa nói hết, Chu Cận Xuyên đã gật đầu lia lìa. Anh hiểu rồi, gậy đâu? Tô Ý vội vàng nhặt cây gậy đưa cho anh. Cô định giải thích là mình chỉ tự vệ chính đáng. DTV ai ngờ Chu Cận Xuyên cầm gậy gộc quát lớn đám người kia. Tất cả ngồi xổm xuống hết cho tôi. Khóa tay lên đầu, không được động đậy. Nói xong, anh bảo Tạ Tiểu Quân đi báo công an đến giải quyết. Trong lúc chờ đợi, rất đông người hiếu kỳ đã bu lại xem náo nhiệt. Lúc nãy, tiếng động lớn từ trong hẻm nhỏ đã thu hút sự chú ý của không ít người. Họ chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của mấy gã đàn ông. Giờ đến hiện trường mới biết hóa ra những người bị đánh là đám lưu manh côn đồ trong trấn. Đáng đời, lũ này ngày nào cũng ăn không ngồi rồi. Không ngờ dám cả gan đánh người cướp của. Đúng là gieo gió gặt bão. Mấy tên lưu manh kia vẫn cảm thấy ấm ức. Mọi người phán xét xem. Rõ ràng là chúng tôi bị đánh mà. Chúng tôi còn chưa kịp động đến một ngón tay của cô ta. Bọn chúng biết chuyện lần này rất nghiêm trọng. Nhất là khi Chu Cận Xuyên lại bất ngờ quay về. Kế hoạch đổ tội cho người khác đã không thể thực hiện được nữa. Chúng bèn nảy ra ý định lấp L.I.E.M sự việc. Lợi dụng thương tích trên người để lấy lòng thương hại của mọi người và sự thông cảm của bà chủ Tô. Vì vậy, nhân lúc công an chưa đến, chúng vội vàng dập đầu xin lỗi Tô Ý, bà chủ Tô. Cô đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng tôi đi. Tuy rằng hôm nay chúng tôi có đánh cô một gậy, nhưng mỗi đứa chúng tôi đều ăn của cô mười mấy gậy. Coi như huề nhau đi. Đúng vậy, cầu xin cô tha cho chúng tôi. Tô Ý nghe bọn chúng diễn kịch, thổi phồng cô thành người hung dữ. Một mình đánh bại nhiều người như thế nào? Cô xấu hổ không chịu nổi. Chắc chắn từ ngày mai, danh tiếng bà Trần của cô sẽ vang xa khắp thị trấn. Đến lúc đó, không biết có ảnh hưởng đến công việc làm ăn hay không. Giờ phút này, có Chu Cận Xuyên ở bên cạnh, cô cũng không muốn làm lớn chuyện nữa. Tô Ý uất ức kéo tay anh. Vừa nãy em nghe chúng nói là do một người phụ nữ họ Bạch sai khiến chúng đến gây sự với em. Còn dặn sau khi xong việc phải làm giống như vụ án kia. Chu Cận Xuyên nghe nói có kẻ muốn hãm hại Tô Ý, còn muốn ra tay tàn độc như vậy. Sắc mặt anh lập tức tối sầm lại. Anh quát lớn, à ta đâu, giờ đang ở đâu? Đám lưu manh kia không dám nói dối, vội vàng khai hết những gì mình biết. Chúng tôi cũng không biết à ta đi đâu. Vốn dĩ hẹn nhau tối nay sau khi xong việc sẽ gặp mặt ở quán chúng tôi. Nhưng mà giờ chuyện thành ra thế này, chắc chắn à ta không dám đến nữa. Đúng vậy, nhưng mà hôm nay chúng tôi có cho người âm thầm theo dõi. Phát hiện à ta thuê nhà ở căn nhà đối diện quán cay Tứ Xuyên như ý, không biết giờ có ở đó không. Vừa dứt lời, Tạ Tiểu Quân đã dẫn công an đến nơi. Chu Cận Xuyên vội vàng bảo Tạ Tiểu Quân đi cùng công an đến chỗ đó bắt Bạch Nhược Lâm. Những người còn lại bị áp giải về đồn. Trước khi đi, người phụ trách liếc nhìn Chu Cận Xuyên. Đồng chí Tô có lẽ cũng nên về đồn với chúng tôi để lập biên bản. Chu Cận Xuyên nhìn Tô Ý đang đứng bên cạnh. Cô ấy bị dọa sợ rồi. Để tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ đến gặp anh. Người kia nghe Chu Cận Xuyên nói vậy, chỉ biết cười gượng gạo. Cũng được, lúc nãy khi anh ta đến, đã nhìn thấy đám lưu manh kia bị đánh cho mặt mũi sưng vù, mắt mũi tím bầm, trên người đầy vết thương, thậm chí có tên còn sợ hãi tè ra quần. Cách chương